Tế Thuyết Hồng Trần, chương 84, 84, trong núi đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Dịch Thư Nguyên liền chuyển hướng đề tài. Lần trước Dịch Thư Nguyên kỳ thật còn muốn hướng Sơn Thần hiểu rõ một ít phương diện tu hành. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội bổ sung, hơn nữa còn có thêm một cái đạo hạnh không cạn cổ Tùng lão nhân. Hoàng Hoành Xuyên có một chút băn khoăn là đúng, sự tình có liên quan. Bé con, tốt nhất vẫn là không nên tuyên dương đi ra ngoài, ít nhất cũng phải đợi thật sự xoay chuyển càn khôn mới có thể buông xuống một ít cố kỵ. Nhưng lão Tùng cũng coi như hiểu rõ ngọn nguồn, tên là Tùng Triều, ý là đứng ở trong núi nghênh mặt trời, ở trên khoát Nam Sơn tu hành hơn 600 năm đại yêu, nguyên thân cổ Tùng thậm chí đã có gần ngàn năm tuổi. Thời gian lão Tùng ở trên núi Phú Nam so với Hoàng Hoành Xuyên còn lâu hơn, mặc dù vây ở chỗ này không thể thoát hình mà ra, đạo hạnh lại không giống bình thường. Mặc dù như vậy, lão Tùng từ khi mở ra linh chi tới nay chưa bao giờ hại người, thậm chí động vật trong núi cũng không có chủ động thương tổn qua, giống như một gốc cây đại thụ vĩnh cổ bất biến, vì không biết bao nhiêu sinh linh cung cấp chỗ ở cùng che chở. Cho dù là Hoàng Hoành Xuyên cũng phải kính lão Tùng ba phần. Ba người ở bên dòng suối uống trà nói chuyện, khi nghe nói lúc trước kinh chập hư hư thực thực có lôi kiếp giáng lâm, cũng cả kinh lão Tùng ra một phen mồ hôi lạnh, hắn lại hoàn toàn không nhận ra được ngày đó lúc kinh chập có kiếp giáng xuống khoát Nam Sơn. Kinh chập đêm hôm đó để cho lão Tùng để ý, một là Hoàng Hoành Xuyên Sơn Thần miếu bị bổ. Hai là cái chết của bé con, nhưng kỳ thật tinh quái trong núi ở trong mưa rông quá mức sinh động, đúng là có khả năng đưa tới lôi đình, lấy đạo hạnh của bé con, chịu không nổi cũng là bình thường. Không nghĩ tới còn có kiếp số này một trọng biến số ở đây. Dịch Thư Nguyên không nói rõ, Hoàng Hoành Xuyên cũng không vạch trần, lão Tùng liền cho rằng gọi tới cướp số là bé con. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng thiên hạ không thiếu chuyện lạ, bé con chính là bất phàm như vậy, hoặc là bởi vì vết mực kia khiến nó bất phàm. Bé con kia nếu là đầu thai thành công, xem như qua một kiếp này đi, sau này tu hành nhất định là một mảnh bằng phẳng. Lão Tùng bỗng nhiên ý thức được, bé con bây giờ cũng còn ở trong kiếp số, cũng chỉ có chân chính đầu thai thành công, mới có thể xem như vượt qua thiên kiếp. Kiếp số này quả thật huyền ảo, cũng nói rõ một phần cơ duyên đặc thù này. Lão Tùng không chút che giấu hâm mộ trong giọng nói, hắn tu hành nhiều năm như vậy, mặc dù đạo hạnh thâm sâu nhưng một đạo khảm tạp mấy trăm năm, có đôi khi tu hành quả thật cũng cần một ít vận khí. Dịch Thư Nguyên cười cười, lắc đầu nói, con đường thành đạo, có thể đại khái thấy đều cực kỳ khó được, nhưng nói tu hành một mảnh đường bằng phẳng sợ cũng là không dễ dàng như vậy, kinh chập vừa vang chưa chắc là cuối, nói không chừng chỉ là một cái đầu, có kinh chập, có lẽ còn có xuân phân, qua xuân phân chưa chắc không có thanh minh. Dịch Thư Nguyên lời này kỳ thật là đang nói chính mình. Hả, lão Tùng nhất thời cả kinh, không khỏi theo bản năng nhìn về phía sơn thạch trong dòng suối. Cơ duyên này cũng không dễ tiêu thụ. Hoàng Hoành Xuyên cảm thấy da đầu tê dại, hắn biết Dịch Thư Nguyên đang nói gì. Chẳng lẽ 24 tiết khí đều có một kiếp, Dịch tiên sinh đã nói như vậy, chỉ sợ trong lòng đã có loại dự cảm này. Hai vị cũng không cần kinh hoàng, Dịch Mỗ thuận miệng nói, chưa chắc là thật, cho dù thật sự có, cũng không có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Tùng vì vừa rồi thất thố có chút xấu hổ. Hắn cũng quá sợ thiên kiếp. Dịch Thư Nguyên nhận thấy được trạng thái này của lão Tùng, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được vài phần khí tức biến hóa, cùng khí tức tự nhiên trước đây của lão Tùng hơi có chút không phù hợp. Rầm ầm nội cảnh tâm thần, tựa như ẩn có tiếng sấm. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, do dự một lát sau nhìn về phía lão Tùng, như là muốn trấn an hắn trước đó xấu hổ. Kỳ thật nếu không phải chuyện xấu làm hết gặp phải trời phạt. Như vậy thiên kiếp chính là ứng tự thân tu hành mà sinh, càng sợ lại càng có tâm chướng, tâm thần bất ổn, cầu đạo chi trí không kiên, e ngại thiên kiếp rất nặng, thật tình không biết. Có khả năng đã ở trong kiếp nạn, lão Tùng lập tức ngây ngần cả người, một hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần. Đã ở trong kiếp, đã ở trong kiếp, Hoàng Hoành Xuyên ở bên cạnh nâng chén không nói, ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở trên người lão Tùng như có điều suy nghĩ. Mà Dịch Thư Nguyên ở bên cạnh cũng không nhiều lời nữa. Một hồi lâu, lão Tùng mới từ trong thoáng thất thố khôi phục bình thường, sau đó lại nhìn thoáng qua sơn thạch trong suối cảm khái nói. Bé con nếu là có thể mượn cơ hội này có thể đạt được nhân thân tu hành, vậy thật sự là nhân họa đắc phúc. Thiên địa vạn vật đều có cơ duyên, mà thiên đạo độc chung nhân tộc. Con người là linh hồn của vạn vật, sinh ra được trời yêu ái. Tu hành lấy người làm tốt, trong cỏ cây, nhân sâm tu sửa gần giống hình người, có thể đi có thể chạy, hóa thân tuyệt vời, trong tẩu thú, dòng vượn khỉ cũng thường thường pháp lực bất phàm. Bởi vì ghen tị với sự kỳ diệu của thân người, mới có nhiều tà ma bí quá hóa liều. Nghe lão Tùng cảm khái, Hoàng Hoành Xuyên thở dài một câu. Liền đi vào con đường sai lầm, Dịch Thư Nguyên đương nhiên hiểu được chỗ tốt của tu hành thân người, cho nên rất nhiều yêu vật hóa hình đều là hình người. Nhưng con người cũng thường dễ bị hồng trần thấm nhiễm nhất, bị thất tình lục dục chi phối, tốt chiếm nhiều, không tốt cũng nhiều. Mà lời của Lão Tùng cũng làm cho Dịch Thư Nguyên hiểu được một ít mấu chốt, chính là Lão Tùng đến nay không thể thoát hình mà ra. Khó trách Dịch Thư Nguyên vẫn cảm thấy Lão Tùng thân hình mang theo một ít hư ảo, hắn bắt đầu cho rằng là chính mình đạo hạnh không đủ thấy không rõ. Hiện tại sau khi trò chuyện sâu mới hiểu được nguyên lai đây như cũ không phải chân thân. Nghe Lão Tùng nói như là đang tố khổ, Hoàng Hoành Xuyên. Hắc, một tiếng, hóa hình và đạo hạnh quả thật có quan hệ rất lớn. Nhưng trong thiên địa có muôn vàn huyền kỳ, hạng người tu hành thiên kỳ bách quái khó có thể tận số, mỗi người đều có khó khăn, mỗi người cũng đều có kỳ ngộ. Dịch Thư Nguyên ở một bên nghe đến say sưa, xin Hoàng Công chỉ giáo. Hoàng Hoành Xuyên gật gật đầu, rót một ít nước trà trong chén, lại nhặt một nắm đất từ trên mặt đất bên cạnh rắc lên, đất và nước đọng hòa tan trên bàn trà, dần dần hóa thành các loại hình dạng. Chim bay cá nhảy sinh ra thân thể bay nhảy khắp nơi, hoa cỏ cây cối sinh ra kết nối đại địa. Mặc dù đều hội tụ thiên địa linh khí nuốt nhật nguyệt chi huy, nhưng nghiêm khắc mà nói, cái trước thành khí hậu vi yêu, cái sau lại là tinh quái chi trúc, ngược lại càng gần sơn thạch các loại linh vật. Chỉ là thế nhân chẳng phân biệt được, đều xưng là yêu, lâu thì có thói quen tinh yêu chẳng phân biệt được, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, xem như đã thành thái độ bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên trong lòng đổ mồ hôi, hắn cũng như vậy, nhưng dường như giống như trước hai người này cũng không nói rõ như vậy. Hoàng Hoành Xuyên ngừng nói, tiếp tục nói, giống như chim bay cá nhảy, vầy xác côn trùng đều khác nhau, hoa cỏ cây cối cũng vậy. Như cổ thụ chọc trời, khó động mảy may, đi thoát khỏi nơi cố định cần tu ngoại thân, lại chuyển linh minh, lại thành chân thân. Mà thân thể cũ còn lại là chân xác. Hoa cỏ nhỏ một chút thì ảnh hưởng nhỏ một chút, cũng có di trồng, từng có một ít nhân thế truyền thuyết. Lão Tùng lúc này cũng từ trong tâm tính buồn bực của bản thân đi ra, một lần nữa lộ ra nụ cười bổ sung. Sơn Thần Đại Nhân nói rất đúng, giống như ta vừa rồi nói nhân sâm tinh, cũng là một loại trường hợp đặc biệt, mà ta thân cây thâm căn cố đế, căn cơ thâm hậu tuy có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cũng làm cho ta khó có thể thoát hình, ai? Nói xong Lão Tùng tự giễu cười, ở bản phương thiên đình có báo cáo, nếu một năm nào đó ta chết ở thiên kiếp, hoặc là đại hạn đã tới, xem như có thể được một cái thần vị nho nhỏ, hoặc là có cơ duyên khác đi. Lão Tùng dùng ánh mắt cẩn thận liếc Dịch Thư Nguyên một cái. Nếu nói thế gian có thể điểm thấu huyền cơ ảo diệu giả, thì tiên nhân là hạng nhất, cho nên mới có truyền thuyết. Tiên nhân chỉ đường, chỉ là người có thể đến loại cảnh giới này thật sự quá mức hiếm thấy, cũng quá mức không ăn khói lửa nhân gian, nhưng Dịch tiên sinh là Lão Tùng trước mắt nhìn không thấu, Sơn Thần cũng không muốn nói rõ. Trong lòng Lão Tùng cũng dâng lên một ít hy vọng nói không rõ. Hôm nay Dịch Thư Nguyên xem như lời rất nhiều, thiên đình các loại sự tình còn có thể từ một ít truyền thuyết dân gian cùng miếu thờ cố sự bên trong hiểu rõ. Nhưng một ít yêu tu tinh quái cùng cái khác thiên địa huyền kỳ chính là càng làm cho hắn có loại càng hiểu rõ chuyện tu hành. Vừa nhìn thấy bé con, lại hiểu rõ càng nhiều tri thức. Sau khi cáo biệt Khoát Nam Sơn một thần một yêu, Dịch Thư Nguyên tâm tình rất tốt đi trên đường về thôn. Chờ Dịch Thư Nguyên đi rồi, Hoàng Hoành Xuyên và Lão Tùng đưa đến Sơn Nam Cương mới thu hồi tầm mắt. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng Lão Tùng, mọi việc chớ nên cưỡng cầu. Dịch tiên sinh vượt xa biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, tiên nhân chỉ đường, hắn có thể chỉ, nhưng đường chưa chắc dễ đi, ngươi cũng chưa chắc dám đi. Hoàng Hoành Xuyên thấy Lão Tùng không nói, liền lắc đầu. Được rồi, ta xin cáo từ trước, Lão Tùng nhìn phương hướng Dịch Thư Nguyên rời đi sững sờ xuất thần, chờ hắn lại nhìn về phía bên người, Hoàng Hoành Xuyên đã sớm biến mất không thấy, hắn lập thế hơn ngàn năm, chính tù mấy trăm năm, đương nhiên có cảm giác đặc biệt của mình, nếu không nội tâm cũng sẽ không lo được lo mất như vậy. Đêm nay, Dịch Thư Nguyên vẫn ở lại trong thôn qua đêm. Mặc dù Nguyệt Châu Võ Lâm Đại Hội đã kết thúc, nhưng bây giờ là mang trùng tiết, huyện nha cũng là cho phép lại viên trở về. Giờ phút này Dịch Thư Nguyên đang cởi áo khoác nằm ở trên giường, chỉ đắp một góc chăn. Ngoài phòng tràn đầy từng đợt tiếng ếch kêu cùng tiếng côn trùng kêu, trước kia ở thành thị, không nhớ rõ đã bao lâu không nghe qua loại âm thanh này, cũng rất dễ dàng làm cho người ta bình yên đi vào giấc ngủ. Trong âm thanh thôn dã này, cách vách cũng truyền đến một ít tiếng vang, là vợ chồng Dịch Bảo Khang ở bên kia thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên không phải cố ý muốn nghe, nhưng hiển nhiên hắn hiện tại thính lực so với thường nhân mạnh hơn nhiều lắm, đàm luận nội dung cũng ở trong dữ liệu, không ngoài tiền tài. Tiên sinh, tảng đá kia muốn đi đầu thai sao? Hồi Miễn núp ở bên giường lặng lẽ hỏi một câu. Ngủ đi, thấy tiên sinh không để ý tới mình, Hồi Miễn liền một mình ở đó chơi đuôi nghĩ đông nghĩ tây. Hôm nay nghe nhiều như vậy, nó cũng là rất chấn động, cũng không khỏi có càng nhiều mơ màng. Mà Dịch Thư Nguyên chờ mình, suy nghĩ cũng không có dừng lại. Hôm nay Dịch Thư Nguyên ngoại trừ nhìn xem sơn thạch, cũng không riêng gì nghe cái bát quái đi, càng là mang một loại ham học hỏi tâm tính tại cùng một thần một yêu trao đổi. Hiểu biết về thần đạo lại sâu sắc, mà đối với yêu loại, nhất là thảo mộc tinh quái chi đạo thì càng có hiểu biết sâu sắc. Thật muốn tính ra, Dịch Thư Nguyên ban đầu nhất phương thức tu hành càng tương tự với trời sinh địa dưỡng tinh quái. Lại bởi vì tự thân tại thanh tâm quyết lý giải lại có chỗ bất đồng. Trước kia Dịch Thư Nguyên cảm thấy khác biệt có lẽ không lớn, nhưng cho đến hôm nay, Dịch Thư Nguyên cũng càng hiểu rõ một chữ. Đạo, ở trên đời này phân lượng, kém một ly có lẽ cũng sẽ có bản chất bất đồng. Nhưng, có đôi khi cũng là bởi vì một chữ. Đạo, một ít đường cũng có thể trăm sông đổ về một biển. Bất chi bất giác đêm đã khuya, Dịch Thư Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lại một lần nữa tu hành, cũng là ở trong một mảnh tiếng ếch kêu trùng kêu ngủ say. Cách chương.